Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Hổ Càn đến. Cái kia Huân Nhi liền cảm tạ Hàn Phong tiên sinh đan dược. Huân Nhi cũng không hề để ý Hàn Phong. Cho nàng chính là đan dược gì. Tiện tay liền cất đi. Dù cho người trước mắt là một bát phẩm luyện dược sư. Chỉ hy vọng Huân Nhi tiểu thư nhớ kỹ hứa hẹn của mình. Ta nhưng là Tiêu Viêm lão sư đây. Hàn Phong khóe miệng mỉm cười. Cất bước lướt qua Huân Nhi. Đây mới là hắn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ quan trọng nhất một cái nguyên nhân. Có Tiêu Viêm ở, vì bận tâm Tiêu Viêm. Huân Nhi, cùng với phía sau nàng cổ tộc, lại không thể có thể đối với Hàn Phong động thủ. Trừ phi có người có thể không để ý Huân Nhi thái độ. Hơn nữa đối với cổ tộc tới nói, một viên đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ cùng hai viên đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Kỳ thực cũng không có khác nhau rất lớn, ngược lại đều không mở được cổ đế động phủ. Huống chi, bọn họ liền cổ đế động phủ ở nơi đó cũng không biết. Đối với viễn cổ bát tộc ngoại trừ hồn tộc cùng đã xuống dốc tiêu tộc mà nói, đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, chính là đà xá cổ đế lưu lại một tín vật. Tiêu tộc đã từng đỉnh cao thời kỳ, đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ cũng không phải 8 viên, mà là 3 viên, bị Tiêu Huyền tập hợp đủ. Thế nhưng bị tình thế ép buộc, Tiêu Huyền đem đánh nát thành 8 cái mảnh vỡ, viễn cổ bát tộc các trưởng một viên mảnh vỡ, mà hồn tộc muốn tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc. Hư vô thôn viêm bắt đầu từ cổ đế động phủ trốn ra được, mà hồn thiên đế có thành đế dã tâm. Vì lẽ đó bọn họ đối với đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ càng thêm nóng lòng. Hàn Phong về tới cái kia trong sân. Cũng không có đi Tiêu ra phía sau núi. Bởi vì Hàn Băng mang theo Tiêu Ngọc trở về. Thậm chí, còn mang về hai người. Hàn Phong đẩy cửa mà vào. Một ông già xếp bằng ở trong sân. Ba cái gian phòng, phân biệt bị Tiểu Y Tiên, Tiêu Mị, còn có Tiêu Ngọc cùng nàng mang về người kia ở tại Hàn Phong trong phòng. Hổ Kiền phó viện trưởng, đã lâu không gặp, Hàn Phong mỉm cười nói. Hừ, ông lão hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là già Nam học viện ngoại viện phó viện trưởng. Đấu Hoàng đỉnh cao Hổ Càn. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực nhận biết mình một chút gian phòng sau khi. Sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Ngồi xuống Hổ Càn đối diện. Hàn Phong, ngươi buông tha cho Hắc Giác vực đi tới nơi này ra mã đế quốc. Lão phu vốn nên cao hứng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hổ Càn thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phong cười trêu nói, làm sao, Hổ Kiền phó viện trường không quản lý tốt tôn nữ của mình, lại đến Hàn Phong trên người sao? Hừ, Hổ Càn hừ lạnh một tiếng, nếu không có tự biết không phải Hàn Phong đối thủ, hắn đã sớm động thủ, mà hắn dám đến nơi này. Cũng là tự tin già Nam học viện phó viện trưởng thân phận. Thêm vào nàng cái kia tôn nữ làm phiền nháo. Nói là nhất định phải đến. Chủ nhân, Hàn Băng từ phía bên ngoài viện đi vào. Hắn giờ khắc này khí tức trên người đã là 9 sao đấu vương. Tiến thêm một bước nữa chính là đấu hoàng. Hiển nhiên Hàn Phong cho hắn viên thuốc đó. Mang cho hắn giúp đỡ cực lớn. Pha trà, Hàn Phong nói rằng. Hàn Băng lấy ra dụng cụ uống trà, vì là hai người pha trà. Trước kia Hắc Giác vực chủ nhân, cùng già Nam học viện phó viện trưởng dĩ nhiên bạn học cùng bàn uống trà. Chuyện này làm sao xem đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hàn Băng pha trà đồng thời, Hàn Phong quay về Hổ Càn cười nói. Hàn Phong có một khoản giao dịch muốn cùng già Nam học viện làm. Chấm ngoặc kép, ngươi lại có âm mưu gì quỷ kế? Hổ Càn ánh mắt châm chọc, hắn cũng không phải tin tưởng Hàn Phong là loại kia người đàng hoàng. Già Nam học viện có 5 cái đấu hoàng đỉnh cao, Hàn Phong có thể ra 5 viên phá tông đan, đến trao đổi già Nam học viện vẫn lạc tâm viêm. Không thể, Hổ Càn rất quả quyết cự tuyệt Hàn. Phong, nói, tuy rằng không rõ ràng ngươi là từ chỗ nào biết được già Nam học viện có vẫn lạc tâm viêm. Nhưng nội viện là dựa vào vẫn lạc tâm viêm mà sinh. Đóa hoa này dị hỏa tuyệt đối không thể cho ngươi. Không muốn như thế vô tình a, Hàn Phong bưng lên Hàn Băng pha trà ngon uống một hớp, chậm rãi nói, nếu như ta nói, Già Nam học viện thiên phần luyện khí tháp phía dưới dung nham bên trong thế giới, còn có một đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm đây. So với bây giờ đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm, không nghi ngờ chút nào cái kia ấu sinh vẫn lạc tâm viêm càng tốt hơn khống chế. Hơn nữa không cừu thị Già Nam học viện, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một thủ hộ giả đến. Không ngại nói cho người biết, ta đã là đấu tôn. Chỉ cần ta nghĩ, ta hoàn toàn có thể diệt Già Nam học viện lấy đi vẫn lạc tâm viêm. Nhưng ta không muốn đắc tội Già Nam học viện vị kia thần bí viện trưởng đại nhân. Nói tới chỗ này, Hàn Phong đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nhìn Hồ Can. Vẫn lạc tâm viêm hắn không thể từ bỏ. Vì lẽ đó Hồ Can thái độ cực kỳ trọng yếu. Hắn làm Già Nam học viện phó viện trưởng. Ngoại trừ mang ngàn thước ở ngoài, hắn ở Già Nam học viện địa vị chỉ đứng sau hai vị thủ hộ giả cùng nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. So với Hàn Phong, Hồ Càn đúng là một tiện tay có thể bóp chết run rế. Có điều Hàn Phong cũng không muốn đắc tội mang ngàn thước. Hắn đại biểu nhưng là lôi tộc, viễn cổ bát tộc bên trong lôi tộc, ngươi trở thành đấu tôn. Hồ Càn trực tiếp đứng lên, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Hàn Phong. Nước trà trên bàn bị đánh lật, Hàn Băng thong thả không loạn vì là hai người giặt sạch cốc, một lần nữa rót nước trà. Tự nhiên, Hàn Phong gật gật đầu, nói, khoảng thời gian này, phó viện trưởng không ngại chờ ở Ô Thản Thành. Một năm rưỡi sau Già Nam học viện chiêu sinh, ta dự định để đệ tử của ta gia nhập Già Nam học viện. Tốt, Hồ Càn thật sâu liếc mắt nhìn Hàn Phong, lúc này mới gật gật đầu. Hàn Phong, mang Hồ Kiền phó viện trường đi tìm Tiêu Chiến, để hắn cho phó viện trưởng an bài cái nơi ở. Đường đường Già Nam học viện phó viện trưởng cũng không thể ở tại trong sân. Hàn Băng nhìn Hồ Càn, làm ra dẫn đường thủ thế. Xin mời, hừ lạnh một tiếng. Hồ Càn theo Hàn Băng đi ra ngoài. Đợi được Hồ Càn rời đi, Hàn Phong nhìn về phía gian phòng của mình, linh hồn lực đem toàn bộ sân gói hàng. Hàn Phong trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đi vào gian phòng, Hổ Gia Chính đặt ở Tiêu Ngọc trên người. Hai người ôm nhau ma sát, nhưng bởi vì Hàn Phong xông vào, hai người vẻ mặt cứng đờ, động tác cũng ngừng lại. A, Hổ Gia rít gào lên tiếng, nhưng âm thanh cũng không có xuyên ra đi. Hàn Phong chậm rãi đi tới trên ghế salon ngồi xuống, rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Làm sao không tiếp tục đây? Hàn Phong hỏi. Hổ Gia vội vã kéo một bên chăn đưa các nàng thân thể che lại, co rúc ở trong chăn. Xấu hổ nói, ngươi tại sao không gõ môn? Hàn Phong cười trêu nói, làm sao? Tiến vào của chính ta gian phòng còn muốn gõ cửa? Hổ Gia nhất thời không có gì để nói, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, không dám nhìn tới Hàn Phong. Mà Hàn Phong nhìn về phía trầm mặc Tiêu Ngọc, gật gật đầu, hài lòng nói, thời gian hơn một năm, từ nhất tinh đấu giả đem thực lực tăng lên tới thất tinh đấu sư, ngược lại cũng không phụ lòng ta kỳ vọng, ít nhiều ngươi huyền thủy đan. Tiêu Ngọc nói rằng, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.